Chương 857, ta có thể ôm ngươi đùi sao? 34 Kỳ thật Phong Xích Hải nội tâm loáng thoáng có chút sợ hãi. Hắn trước mắt đã khôi phục ký ức, như là nàng còn tại người ngoài trước mặt không cái nặng nhẹ, đối với hắn làm sằng làm bậy hắn sợ hai chính mình sẽ ra ngôn quát lớn nàng. Thậm chí không kềm chế được thô bạo bản tính, chém giết nàng. Đương nhiên loại này khó hiểu khủng hoảng, hắn là không có khả năng lộ ra ngoài. Vì thế đơn giản liền tại Phồn Tinh đến tìm hắn dùng cơm trưa thời điểm, tránh ra ngoài. Chật vật né tránh, như là làm tặc. Lần đầu tiên đi không tinh tinh con, không cảm thấy được gì thường chỗ. Nhưng là quyết định lúc ăn cơm tối, hảo hảo giáo dục một chút hắn. Ăn cơm liền phải thật tốt ăn cơm, đến thời gian, như thế nào còn hướng bên ngoài chạy đâu kết quả Phồn Tinh không nghĩ đến. Kế tiếp mấy ngày, nàng đều đi thẳng không. Hơn nữa mỗi lần thời gian đều ngăn được vừa vặn chủ tử vừa mới đi ra ngoài. Chủ tử vừa mới có chuyện. Chủ tử vừa rồi đi ra ngoài làm việc. Tinh tinh con, nàng vận khí liền như vậy không tốt. Mỗi lần đều vừa vặn gặp gỡ hắn có chuyện gì sao Phồn Tinh đều mê hoặc. Từ trong lòng lôi ra chính mình tiểu hồng sách đến. Nhìn một chút trước biên tốt nội dung cốt truyện không đúng áp rõ ràng là nàng tới tay sau. Đối ba đạo tiểu tư lạnh lẽo, yêu muốn hay không. Sau đó làm cho đối phương hát hóa. Như thế nào hiện tại đột nhiên liền trái ngược Phồn Tinh cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng, cái này nội dung cốt truyện đi lệch. Bá đạo tiểu tư có chính hắn ý nghĩ, không chịu theo nàng nội dung cốt truyện đi. Nhưng là vì cái gì đâu vì sao, đột nhiên liền không để ý tới nàng đâu Phồn Tinh cảm thấy suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được. Tiểu bạch kiểm tâm tư, thật là kỳ kỳ quái quái, ngay cả nàng đều đoán không ra đâu. Còn có thể là vì sao hoa nương rực rỡ xinh đẹp nói, nam nhân này nha, dễ hiểu cực kỳ, như là đột nhiên liền không để ý tới người, không ngoài có hai cái nguyên nhân. Phồn Tinh tò mò, nào hai cái nguyên nhân áp hoa nương vươn ra một đầu ngón tay, thứ nhất, hắn chơi chán, bên ngoài có người, vì thế muốn bước ra rời đi. Sau đó lại duỗi ra hai ngón tay đầu, cái này thứ hai nha, hắn đang suy nghĩ cái gì hay không muốn để các ngươi trong đó quan hệ tiến thêm một bước. Chờ hắn suy nghĩ rõ ràng, liền sẽ tám nâng đại kiệu, cầu hôn ngươi vào cửa. Hoa nương gặp qua nam nhân không có mấy trăm, cũng có mấy chục. Mỗi cái đều là tại ban đầu thời điểm, như keo như sơn. Sau đó qua không được bao lâu, lại đột nhiên bắt đầu lạnh đãi nàng. Có thể là vận khí không tốt, dù sao mỗi lần gặp phải đều là loại thứ nhất. A, hắn nguyên lai đang suy xét, muốn cưới ta áp. Phồn Tinh bừng tỉnh đại ngộ. Hoa nương nghẹn lại. Ngươi liền không cảm thấy, hắn có thể là khắc kết tân hoan tiểu cô nương mọi nhà, tâm thế nào lại lớn như vậy đâu Phồn Tinh nghiêng đầu, đầy mặt nghi hoặc, ta như thế tốt, hắn như thế nào có thể, còn thích người khác mặt khác tiểu cô nương, sẽ đem tất cả bạc giao cho hắn quản sao mặt khác tiểu cô nương tại hôn hôn thời điểm, sẽ so với nàng lợi hại hơn sao mặt khác tiểu cô nương có thể có nàng có thể ăn như vậy sao hoa nương, hỏng, thật là bệnh tim cảm giác. Cái này tiểu gia khỉ, không chỉ ra, nàng ra mặt còn đặc biệt dày. Hoa nương nguyên bản nghĩ nói cho nàng biết, tiểu cô nương mọi nhà, chớ nên đối nam nhân quá mức tin tưởng. Nam nhân này đâu, đều là đồ đê tiện chẳng sợ ngươi xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành, hiền lương thục đức, chăm lo việc nhà có đạo. Người cho rằng như vậy, hắn liền sẽ đối với ngươi khăng khăng một mực sao không không không. Hắn chỉ biết vĩnh viễn theo đuổi càng thêm mới mẻ, chẳng sợ kia mới mẻ mặt hàng, mọi thứ cũng không bằng ngươi. Đây chính là máu tươi đầm địa sự thật nhưng là nhìn thấy tiểu cô nương mọi nhà, một bộ đơn thuần động lòng người tiểu bộ dáng, hoa nương cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Chính nàng nhi bị thương thấu tâm, dù sao cũng phải cho phép người ta tiểu cô nương tiếp tục đơn thuần đi xuống. Vì thế tinh tinh con một ngụm nhận định, tiểu bạch kiểm nhất định là suy nghĩ hẳn là muốn như thế nào cưới nàng. A, nhất định là đang tự hỏi, nàng có hay không đáp ứng. Củ xoắn suýt kết, cho nên sợ hãi thấy nàng. Nếu là như vậy, kia nàng liền cho hắn thời gian, suy nghĩ thật kỹ bá. Nàng thật đúng là chỉ săn sóc lòng người lại khéo hiểu lòng người tinh tinh con. Hoát con được không khen chính mình liền sẽ chết bệnh. Sửng sốt là 360 độ không góc chết đem chính mình khen một lần, cuối cùng còn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nàng tinh tinh con nghĩ đến thực sự có đạo lý. Vì thế ở loại này khéo hiểu lòng người hạ, Phong Xích Hải lại thuận lý thành chương bị vắng vẻ xuống dưới hôm nay. Nàng không gặp đến cô, đều nói chút gì, là gì phản ứng Phong Xích Hải không phải bình thường mâu thuẫn. Một bên liều mạng trốn tránh Phồn Tinh, không biết dùng thái độ gì đối mặt nàng. Một bên khác lại để cho thuộc hạ báo cáo Phồn Tinh mỗi lần không có nhìn thấy hắn, đều là chút gì phản ứng. Phồn Tinh cô nương nàng, hôm nay không có lại đây. Thuộc hạ cũng không biết, chủ tử như vậy đến tột cùng là tại làm cái gì yêu. Không chịu gặp nhân gia, lại muốn hỏi người ta. Tâm tư thật là quỷ thần khó lường, suy nghĩ không ra. Không đến Phong Xích Hải có chút không tin. Thuộc hạ kiên trì trả lời, hồi chủ tử, Phồn Tinh cô nương quả thật không đến. Phong Xích Hải nhíu mày, chẳng biết tại sao, cảm thấy thấp thỏm trong lòng. Sự thật chứng minh, hắn tâm tình thấp thỏm là có đạo lý. Bởi vì kế tiếp vài ngày, con kia không bất lo Tinh Tinh con, cũng không có xuất hiện. Nàng thật giống như quên mất, còn có hắn như thế cá nhân, triệt để đem hắn không hề để tâm. Cũng không đặc biệt lại đây thúc hắn ăn cơm. Tại hắn hồi quốc công phủ sau, cũng không ngóng trông thứ nhất xuất hiện cùng hắn liễu díu. Ngay từ đầu thời điểm, còn có thể nói là bởi vì hắn đang cố ý tránh né nàng, cho nên gặp không được. Nhưng hắn không né nàng sau, vậy mà đều gặp không được nàng người. Đây liền có vấn đề hảo hán tâm tình không vui, Công Tôn Cắt là người thứ nhất cảm giác đến. Không biện pháp à, hảo hán mặt lạnh xương lạnh hướng hắn trước mặt vừa đứng, hỏi hắn có biết hay không Phồn Tinh gần nhất đang bận chút gì. Phàm là có cầu sinh dục người, đều có thể từ trong lời này cho ra một cái tin tức hảo hán gần nhất cùng Phồn Tinh giận dỗi. Hảo hán hiện tại rất dục cầu bất mãn. Nếu là hầu hạ không chu toàn, rất có khả năng liền sẽ đem hảo hán cho chọc tức. Công Tôn Cắt nhìn hai người này 3 năm thỉnh thoảng âm ý cái tiểu biến yếu, hắn đều thay bọn họ cảm thấy sốt ruột liền hoàng đế còn chưa vội thái giám đã vội a tiến triển còn có thể hay không nhanh chóng điểm dính dính nghiêng nghiêng chờ ở một khối ăn cơm có ích lợi gì giữa nam nữ, chỉ là dựa vào cùng nhau dùng bữa, liền có thể ăn ra một đứa trẻ tới sao không phải a có thể hay không giống như hắn, làm chút tuy rằng đáng khinh, nhưng là rất nghiêm chỉnh sự tình tuy rằng trong lòng thổ tạo cực. Kỳ. Nhưng Công Tôn Cắt chưa từng có nghĩa chính ngôn từ nói ra qua. Ngươi hỏi vì sao như thế nào, hắn sợ hãi, chẳng lẽ không thể sao ngươi lại đây, ta hỏi ngươi một chuyện. Phong Xích Hải đối Công Tôn Cắt nói. Công Tôn Cắt bận bịu không ngừng tới gần, thậm chí còn thoáng con người. Hắn cũng không biết vì sao, liền tổng cảm thấy đi, hảo hắn so với trước đến, trên người sở tản mát ra hơi thở, càng thêm khiến hắn tâm sinh e ngại, không tự chủ được liền không ngóc đầu lên được đến. Hảo hán, có cái gì phân phó ngài cứ việc nói. Ta Công Tôn Cắt như là chối từ một câu, viên này trên cổ đầu người, ngài cứ việc cầm đi.